Kịch bản cuộc đời, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng phòng phòng thiết kế cô sau khi đi họp về liền thông báo cho phòng một tin vui, thông báo tối mai tổng công ty sẽ tổ chức tiệc chào đón chủ tịch tuyệt vời. Chủ tịch về lâu rồi mà nay mới mở tiệc, được gặp chủ tịch rồi, nghe nói chủ tịch đẹp trai lắm, đúng đó, nghe đồn còn rất lanh lùng, thấy bảo có hôn ước rồi nữa, cà biết ai mà lại có diễm phúc vây nhỉ, thôi mai được gặp chủ tịch là được rồi. Thỏa mãn rồi, mai phải ăn mặc đẹp mới được. Những lời bàn tán ca ngợi về vị chủ tịch của công ty, khiến bản thân cô cũng tò mò. Cà biết chủ tịch là người như thế nào nhỉ? Chắc hẳn anh ta là người rất giỏi mới có thể điều hành được một tập đoàn lớn như thế này. Ngày mai gặp nhất định cô sẽ tìm cách nói chuyện với A ta để học hỏi thêm. Buổi tiệc ngày hôm sau là buổi tiệc khiến tất cả mọi người mong chờ. Ai nấy cả ngày cũng bận rộn với việc chọn trang phục make. Áp chỉ riêng cô là vẫn tập trung công việc của mình. Chi mau thay đồ rồi đến khách sạn dự tiệc đi em. Vâng, làm xong nốt việc này e ra luôn đây à, chăm chỉ quá em, đừng ra muộn. Vâng ạ, đến khi cô xong việc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, bữa tiệc diễn ra cũng phải gần một giờ đồng hồ rồi. Cô vội vàng thay đồ rồi bắt xe đến bữa tiệc, mọi người đến đầy đủ hết chưa? Đã đến đầy đủ hết thiếu mỗi cô Chi thôi à, cô ấy đâu? Vẫn ở công ty à, làm gì? Hoàn thiện nốt công việc được giao ạ, đuổi việc trưởng phòng đó cho tôi. Vâng ạ, anh ta lạnh lùng đi vào, bữa tiệc này là anh tổ chức cho cô. Cô ca đến thì A tổ chức làm gì? Hàng lông mày A ta nhíu lại, gương mặt lạnh lùng khó chịu, cảm giác như nếu ai bây giờ mà đụng đến A ta là sẽ bị ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Alo, em nghe ạ, e đến đâu rồi chi? E đến cửa khách sạn đây rồi ạ, e nhanh lên đi, vì e đến muộn mà trưởng phòng của chúng ta bị đuổi việc rồi kìa. Vậy à, ừ nhanh lên em, là điện thoại của chị đồng nghiệp làm cùng cô, vì cô đến muộn mà trưởng phòng bị đuổi việc ư, làm gì có chuyện vô lý đến vậy. Nếu quả thực như vậy thì cô thật có lỗi với trưởng phòng. Cô vội vàng chạy nhanh vào bên trong, chị Liên, chị đồng nghiệp của cô, vừa gọi điện cho cô, chạy lại chỗ cô, chị chuyện là như thế nào vậy, sao lại có chuyện vô lý như vậy được, C nghe thư ký chủ tịch nói là do trưởng phòng ca làm tròn trách nhiệm. Để cho nhân viên công ty vắng mặt ca được tham gia buổi tiệc như thế này. Thiệt cho nhân viên, và tập đoàn ca cần những người làm việc ca có trách nhiệm như vậy. Chị dẫn e đến đó với e muốn xin cho trưởng phòng. Lỗi là do em ca phải do trưởng phòng mình. C dẫn em đi, vâng, chị Liên dẫn cô đến phòng đặc biệt nơi có thể nhìn xuống bữa tiệc đang được tổ chức phía dưới. Cô và chị Liên đứng ngoài gõ cửa, vài giây sau, vệ sĩ ra mở cửa cô và chị Liên bước vào. Trưởng phòng thì đang quỳ dưới đất xin, còn vị chủ tịch đáng kính thì ngồi trên ghế quay mặt vào tường. Khiến cô ca thể nhìn rõ mặt người đó chỉ biết chỉ cần nhìn từ đằng sau thôi cũng thấy người đó thật uy quyền. Chị Liên chạy lại đỡ trưởng phòng dậy, nhưng A ta nhất định ca đứng dậy. Cô vội lên tiếng, chủ tịch tôi xin lỗi tôi đến muộn, là do tôi ham công việc muốn làm công việc cho xong rồi đi dự tiệc cho thoải mái. Cũng ca ngờ rằng mình đến muộn như vậy ca phải lỗi của trưởng phòng, xin chủ tịch đừng sa thải A ấy. Đúng là em, đúng là giọng nói ấy, ca nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi có nên quay mặt lại đối diện e, để được ngắm nhìn em cho thỏa lòng. Chủ tịch xin anh hãy cho trưởng phòng chúng tôi một cơ hội. Anh cứ im lặng suy nghĩ, phải vài phút sau anh mới mở miệng nói. Được rồi, thư ký bảo A ta về đi cứ đi làm bình thường. Còn bảo cô gái đến muộn đó ở lại, tôi muốn hỏi lại, xác minh cho rõ ràng. Vâng ạ, sau khi mọi người rời đi cả căn phòng chỉ còn lại cô và vị chủ tịch kia. Cô im lặng chẳng biết nói gì cho đến khi chủ tịch lên tiếng trước. Tại sao cô đến muộn? Giọng nói này quen, rất quen. Giọng nói này giống, rất giống. Nhưng khàn hơn giọng A ta, mấy năm trôi qua rồi mà cô vẫn còn nhớ giọng A ta. Sau khi rời đi cô mới nhận ra rằng cô thực sự yêu A ta, yêu ca phải để thay thế hình bóng tú mà là yêu thực sự. Càng ngày theo thời gian cộng thêm nỗi nhớ A ta, sự day dứt trong lòng cô vì đã bỏ đi ca một lời từ biệt khiến hình ảnh anh ta càng khắc sâu hơn trong trái tim cô. Cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, nghĩ gì vậy, giọng nói này, là A ta, .. cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Đúng là A ta là chủ tịch công ty cô đang làm việc. Cô và A ta gặp lại nhau như thế này, chú Trung liệu có gây khó dễ cho mẹ con cô ca, trước đây cô rời đi là vì chú Trung nói, cộng thêm A ta cũng có hôn ước. A ta đã lấy vợ chưa? Bất ngờ phải ca, cô bất giác lùi lại ca, cô ca thể gặp A ta như thế này. Cô ca muốn cuộc sống của mình lại toàn sóng gió, cô muốn cuộc sống bình yên. Cô toan quay đi thì A ta kéo tay cô lại, ôm chầm lấy cô thì thầm vào tai cô. Tại sao muốn bỏ chạy? Em ghét tôi như vậy à? Xin lỗi, xin chủ tịch buông tay. Tại sao phải buông? Vì tôi là người đã có gia đình, xin anh tự trọng. E nói dối, tại sao muốn bỏ chạy? 4 năm e chạy trốn tôi chưa đủ sao? Năm đó, e biết tôi yêu e, tại sao còn bỏ đi, tại sao còn để lại những lời nói cay đắng dành cho tôi? Mặc kệ anh ta nói, nước mắt cô rưng rưng, bàn tay cô nắm chặt lại ngăn cho những giọt nước mắt ca rơi xuống. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Có những đêm cô còn nằm mơ gặp A ta thế nhưng giờ gặp rồi cô cũng chẳng biết nói gì. Cô đẩy A ta ra rồi chạy vụt đi. Về đến nhà cô gióng chặt cửa ngồi khóc như một đứa trẻ. Gặp lại anh cô vui chứ, cô cũng nhớ anh lắm chứ, nhưng cô và anh, mãi mãi, mãi mãi là ca thể. Lão gia, cậu Nam đến rồi à, cho vào. Vâng ạ, người đàn ông tên Nam đó bước vào, toàn bộ mọi người trong căn nhà đều phải cúi đầu chào ông ta. Con trai, chào mừng con đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Từ bây giờ con sẽ chính thức trở thành người thừa kế của gia tộc Vũ Văn chúng ta. Ta bây giờ cũng có tuổi rồi, mọi việc ta sẽ giao lại hết cho con. Tôi ca cần, tôi muốn quay trở về cuộc sống như trước kia. Tôi ca muốn đấu đá với ai hết, đặc biệt là với những người trong gia tộc này. Con ca đấu đá thì họ cũng đấu đá với con ca giết họ thì họ cũng giết con thôi. Con nên suy nghĩ kỹ, dù gì thì di chúc ta cũng để lại 70. Tài sản là cho con rồi, con ca muốn cũng phải muốn, sắp tới con sẽ phải đích thân đi gặp một người. Nên hãy chuẩn bị đi, thời gian và địa điểm ta sẽ thông báo sau. Người đàn ông ca nói gì, xoay người bỏ ra ngoài. Tất cả mọi người cũng rời đi sau khi người đàn ông đó đi. Ông chủ, có thông tin gì mới ca, sắp tới cậu hai sẽ có chuyến đi xa, rời khỏi vùng kiểm soát bảo vệ của gia tộc. Lúc đó chúng ta có thể ra tay được rồi ạ, thông tin chính xác chứ? Vâng ạ, được rồi, có thông tin gì báo cho tôi? Vâng ạ, tắt máy, ông Kiệt bóp nát ly rượu đang cầm trên tay, nghiến răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Nam, mấy hôm sau cô vẫn đi làm bình thường, sau hôm đó A ta cũng yên lặng, ca tìm cô gây rối, cô cũng yên tâm làm việc. Có thể A ta đã thay đổi suy nghĩ buông tha cho cô. Chi, trưởng phòng gọi em. Dạ vâng, cô vào phòng trưởng phòng. Trưởng phòng gọi e à, ừ, phòng mình phải cử một người cùng chủ tịch đi gặp đối tác. Bên trên chỉ the CSS danh em, e chuẩn bị đi đi. Ban đang đọc truyện tại Facebook tác giả Thu Hương. Em à, ừ đúng vậy. Nghe nói đối tác là bên xây dựng, họ muốn chúng ta thiết kế nội thất toàn bộ các căn hộ bên họ. Bài thiết kế của em được đánh giá cao, nên em sẽ là người đi. Ca đổi người khác được sao ạ? Ca, bên trên đã chỉ đích danh e rồi. Vâng ạ, thế Kiên, anh lại muốn gì nữa đây? Cách chương.